vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 207, lòng ghen tuông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 624 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 207 lòng ghen tuông 2. Đôi lông mày của Tịch Hạ Dạ nhướng lên cao hơn và khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của cô nở một nụ cười thích thú hiếm có. Sự tĩnh lặng trong đôi mắt lấp lánh của cô tựa hình ảnh bầu trời đêm khi đã xua tan mọi áng mây đen và những ánh sao đa sắc hiện lên ngập tràn. Những lời anh nói có bao nhiêu phần trăm là thật vậy? Thực ra, giờ em dường như đã đánh hơi thấy mùi gì đó từ anh rồi. Cô chậm rãi mỉm cười và nhìn anh bối rối. Anh vẫn cư xử bình tĩnh như mọi khi rồi liếc nhìn cô. Nếu anh đoán đúng thì anh sẽ không rơi vào bẫy của cô. Anh trả lời bằng một giọng trầm ấm. Mùi của sự nam tính làm em say đắm thôi. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624207 lòng ghen tuông. 2. Nghe anh nói thế Tịch Hạ Dạ sững người một lúc. Rồi cô nghiêm túc nhìn anh và trả lời bình tĩnh. Không, đó là một mùi chua chua. Chỉ là do em tưởng tượng thôi. Em có nghĩ rằng một người đàn ông xuất sắc như anh sẽ ghen tị với một người đàn ông thấp hèn không? Thật vô lý, Mộ Dục Thần không quan tâm đến cái nhìn đầy ẩn ý của. Đột nhiên, anh đặt tách trà sang một bên và vòng tay qua eo cô ôm cô vào lòng. Đôi mắt anh từ từ lướt xuống và bắt gặp ngay đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào Nhật Bản của cô. Sau vài phút âu yếm cặp môi quyến rũ đó, anh tiếp tục nhẹ nhàng. Anh ta có thể làm như vậy với em không? Anh ta có thể đang trốn ở một góc nào đó và quan sát một khoảnh khắc im lặng. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 624207 lòng ghen tuông. 2. Hạ Dạ sững sờ, dưới ánh đèn mờ cô nhìn thấy những tia lửa trong mắt anh dường như đang mong muốn chứng minh điều gì. Nghĩ ngợi một lúc rồi khuôn mặt cô bỗng lóe lên một nụ cười. Vòng tay qua vai anh cô đáp, ngài Mộ giải thích nghĩa là anh đang cố che đậy điều gì. Và im lặng được hiểu là đồng ý ngầm rồi đấy, không hề nao núng anh tiếp lời. Cánh tay anh giữ lấy cơ thể cô đang ngả ra và cơ thể cao lớn của anh nghiêng sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt xuống ghế sofa. Anh đã đặt hết các giấy tờ chi tiết mà Phó Chủ tịch Lưu gửi qua vào cặp em rồi đấy. Hãy cố gắng thuyết phục trong cuộc họp cổ đông chung của Nguyệt Ảnh trong 2 ngày tới. Giờ thì dự án Sao River có thể đặt sang một bên được rồi. Vừa nói, cánh tay dài mạnh mẽ của anh vừa watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 629207 lòng ghen tuông. 2. Ôm quanh eo cô chỉ có thể nghe theo sự dẫn dắt của anh và dựa vào anh. Trong chớp mắt hai người họ đã ép sát vào nhau. Cô áp vào ngực anh và thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh. Ánh mắt cô bỗng ngây ra một lúc rồi cô nhìn anh. Có phải anh đã mua những cổ phiếu đó với một mức giá cao đúng không? Vậy còn, miễn là chúng ta có được nó, những chuyện liên quan đến quá trình không quan trọng. Em không thích nó ư, anh vô tư cắt lời cô. Rồi anh nghĩ lại và thở dài. Anh không biết phải cho em cái gì nữa. Cái thực tế rằng em đã kết hôn với anh cũng chỉ đến thế thôi. Em có cảm thấy như mình đang lạc lối không? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 207 lòng ghen tuông. 2. 629 nghe vậy, trái tim Hạ Dạ bỗng cảm thấy xúc động. Ẩn sau nét mặt bình thản như thường của cô là một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô lặng lẽ nhìn anh và cười dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng ngạc nhiên, anh khá là biết thân biết phận đấy, nhưng trên thực tế, khi chúng ta tổ chức đám cưới thực sự, nếu của hồi môn không đủ, em sẽ không lấy anh đâu. Em có thể không kết hôn với anh vì cái lý do đó không? Anh bất ngờ nâng tay cô và cau mày nhìn cô. Có chuyện gì vậy? Cô ngây thơ hỏi. Ngay khoảnh khắc cô hỏi như vậy, anh đã ôm đầu cô từ đằng sau, khiến cô mất cảnh giác chạm vào đôi môi lạnh lùng, mỏng mảnh của anh. Tối nay, anh sẽ làm cho em trở thành nữ hoàng một lần, em có muốn không? Hừm. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 629207 lòng ghen tuông. 2. Sau nụ hôn vướng víu đó, giọng nói trầm, đầy uy lực và vô cùng quyến rũ của anh liền vang lên bên tai cô, khiến hơi thở của cô trở nên gấp gáp và trái tim cô đập liên hồi. Đôi mắt như bầu trời sao của cô cứ lấp lánh mãi, còn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng đầy ngượng ngùng. Cô bối rối nhìn vào đôi mắt đen của anh rồi dễ dàng bắt gặp dục vọng rực lửa trong mắt anh. Em, anh, cô hơi xấu hổ và không biết phải trả lời thế nào. Mặc dù cô thừa nhận rằng hồi nãy khi bị anh ghìm chặt cô đã nghĩ đến việc khi nào đến lượt cô ghìm anh xuống. Mộ Dục Thần nhìn thấy nét mặt đỏ bừng của cô thì rất thích thú. Anh để một tay ra sau gáy rồi nói, có phải em đang xấu hổ đúng không? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. On đọc truyện tại VITETWAITEA 207 lòng ghen tuông. 2629. Không phải mà, Mộ Du Thần, sao trước đây em lại không biết anh thích những chuyện thế này nhỉ? Tịch Hạ Dạ có chút bẽ mặt, cô lườm anh và biện minh, anh nhìn cô một cách nghiêm túc và nói, thật bất công thưa cô, hãy nhìn xem chồng em là một người đáng kính như thế nào. Anh trông giống loại người đó lắm mà, em yêu em phải nghĩ như thế này này. Anh chỉ làm tất cả những điều này vì lợi ích của riêng em thôi. Em thử nghĩ xem, nếu em cũng có thể ghìm anh xuống thì còn ai hợp với em hơn anh được nữa chứ? Anh chỉ đang giúp em tự tin hơn thôi, em không thấy sao? Tịch Hạ Dạ thực phải khâm phục phản ứng nhanh nhạy của anh, nhưng cô không thể không cảm thấy khó chịu. Tự tin thì liên quan gì ở đây chứ? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 629207 lòng ghen tuông. 2. Em không thử sao biết được, em không muốn hay em sợ, vô nghĩa thôi, nếu anh còn dám đề cập đến nó thì cớ gì em phải sợ. Vậy thì hãy quay trở lại vấn đề ngay thôi. Nói xong anh nhanh chóng đứng dậy, bế cô lên và bước những bước dài về phía phòng ngủ. So với sự tĩnh lặng ấm cúng của dinh thự Maple, không khí trong biệt thự Hàn Nhất Phong dường như đang khá ngột ngạt. Trên chiếc giường lớn sang trọng và ấm cúng, Hàn Nhất Phong đang dựa vào đầu giường và lướt điện thoại. Còn Tịch Tâm Ý thì vừa bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc váy ngủ bằng lụa gợi cảm tinh khiết. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 629207 lòng ghen tuông. 2. Cô kéo chăn ra và dựa người về phía anh. Nhất Phong, Hàn Nhất Phong cất điện thoại đi và hơi quay sang một bên, đáp lại với vẻ mặt lặng lẽ. Ngủ sớm đi, giọng anh tràn ngập sự mệt mỏi không thể diễn tả. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực anh cũng trấn áp được đám phóng viên ngay tại lối vào văn phòng của mình. Bây giờ chính phủ đã có tài liệu đó và những chuyện này thực sự khiến anh đau đầu dữ dội. Nhất Phong, anh có giận em không? Em thực sự không nghĩ đến việc lấy thứ đó để ép buộc chị làm bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không biết rằng mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này. Em cũng không biết nó sẽ gây rắc rối cho tập đoàn Hàn Thị. Bà và mẹ em đang nghĩ cách vượt qua chuyện này. Ngày mai, họ sẽ watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 629207 lòng ghen tuông. 2. Tổ chức một buổi họp báo và thay mặt chúng ta làm rõ vấn đề này. Đừng đổ lỗi cho em nữa được không? Nhất Phong, Tịch Tâm Ý nói mà khuôn mặt quyến rũ của cô không giấu được vẻ yếu đuối và nhợt nhạt. Giọng nói dịu dàng của cô nghe thật buồn. Cô đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo tay áo anh. Đang quay lưng lại với cô, anh hơi giật mình vì hành động vừa rồi. Anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Anh không đổ lỗi cho em. Chỉ là hôm nay anh hơi mệt. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh vẫn phải đi làm. Vẫn còn một số vướng mắc mà anh cần phải xử lý. Thấy thái độ lạnh lùng vô cảm của anh, biểu cảm của Tịch Tâm Ý chợt thay đổi. Tia sáng trong mắt cô mờ đi, cô suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nghiêng cả người về phía trước và đặt một nụ hôn lên môi Hàn Nhất watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 207 lòng ghen tuông. 2629 Phong, bàn tay nhỏ bé của cô với lấy thắt lưng anh. Tuy nhiên, trước khi cô kịp làm bất cứ điều gì, anh đã giữ tay cô lại và nhẹ nhàng đẩy cô ra. Anh từ từ bước xuống giường và nói, anh còn một tài liệu phải giải quyết nữa. Em ngủ trước đi. Sau đó, dáng người cao lớn của anh tiến về phía cửa. Bình luận, 3, bình chọn với đá sức mạnh xếp hạng chương này watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.